một hòn núi thì có gì đẹp mắt. Trương Thị cười, nàng ở trong núi lớn lên, cuộc sống hồi nhỏ ở bên trong mỹ cảnh nên nhìn những thứ này đều rất bình thường. Trương Thị tuy là nói như vậy, nhưng nhìn bộ dạng nhi tử cùng khuê nữ đặc biệt vui mừng, sau đó liền gật đầu. Được rồi, đều đi, một nhà chúng ta đều đi. Trương Thị mang khuôn mặt cười nói, đi nơi nào, làm cái gì, đều không có gì quan trọng. Quan trọng nhất chính là người một nhà ở chung một chỗ, vậy thì vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Tỷ, đến lúc đó chúng ta đem mấy thớt ngựa cũng mang đến. Tiểu Thất liền nháy mắt nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi hiểu ý, cười gật đầu. Dọc theo đường đi, trừ nghỉ ngơi uống trà, người một nhà chỉ ăn ở tiểu điếm ven đường. Ban đêm rốt cục cũng đi tới phủ thành, đến ngõ cây tùng trước nhà. Mọi người xuống xe, khó tránh khỏi một phen rối ren, đại khái chờ thu thập thỏa đáng, đã là giờ lên đèn. Bởi vì một đường mệt mỏi, người một nhà rửa mặt, ăn cơm tối xong liền về phòng của riêng mình ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Liên Mạn Nhi rửa mặt liền mang theo mấy nha đầu từ trong nhà đi ra ngoài, ra phía Tây Nguyệt Lượng Môn, bước chậm vào trong vườn. Vườn này chiếm diện tích ước chừng 15 mẫu. Bên trong hoa và cây cảnh núi đá, cầu nhỏ nước chảy, núi giả nước rơi, cho tới đỉnh đài lầu các không có thứ gì chưa chuẩn bị. Đây là viện mà năm ngoái nhà Liên Mạn Nhi đúng dịp mới mua được. Cái viện lớn này vốn là sở hữu của một phú thương họ Sở, cùng nhà Liên Mạn Nhi chỉ cách một bức tường. Năm ngoái, phú thương kia bởi vì có việc, cố ý muốn đem vườn bán ra. Liên Mạn Nhi khi đó đang ở phủ thành, biết tin tức rồi lập tức tìm người môi giới ở giữa giật dây, lưu loát đem vườn mua tới tay, làm vườn hoa nhà mình. Liên Mạn Nhi vốn cực thích cái vườn này, sau khi mua cũng không có xây dựng gì, chỉ mở ra hai cửa để nhà mình dễ dàng ra vào. Liên Mạn Nhi lại cùng Ngũ Lang thương lượng, đem tên vườn sửa lại, treo bảng hiệu khác do Ngũ Lang tự tay viết, để danh Tây Uyển. Liên Mạn Nhi ở Tây Uyển nhìn một hồi, cũng không đi xa, chỉ cắt vài cành phù dung, liền hướng về phía Trương Thị ở trong nhà. Trương Thị so sánh với Liên Mạn Nhi còn dậy sớm hơn, giờ phút này đang ngồi ở trên giường gạch. Bàn nhỏ trên kháng đặt khay sơn hồng, phía trên bày một sấp thiệp. Từ trong vườn tới đây sao? Sớm như vậy, mau tới đây ngồi tránh cảm lạnh. Trương Thị gọi Liên Mạn Nhi đi qua ngồi, đem những thiệp kia chỉ cho nàng xem, mau nhìn xem, nói là thiệp gửi cho mẹ. Liên Mạn Nhi thăm hỏi qua Trương Thị, để cho nha đầu đem hoa cắm vào bình, lúc này mới ngồi đối diện Trương Thị, cầm lấy thiệp xem. Quả thật là thiệp các phủ mời mẹ con nàng đến uống rượu xem hí khúc. Mẹ ơi, cái này sáng sớm đưa tới sao? Liên Mạn Nhi lần lượt nhìn từng cái một, vừa hỏi Trương Thị, là mới vừa rồi anh con sai người mang sang, nói là hai ngày trước người ta đưa tới. Trương Thị liền nói, trước khi các nàng tới phủ thành đã thông báo, những người có qua lại đều biết tin cho nên trước đó đã tặng thiếp mời tới đây. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều thi đỗ, ở trong phủ thành còn chưa mở tiệc rượu. Còn thiệp mời cha, anh của con thì anh con để ở trước mặt kìa. Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi lúc này đã xem xong thiệp rồi, trong lòng hơi tính toán một chút an bài chuyện mấy ngày gần đây, ngày tháng rối loạn cũng được sắp xếp thông suốt, liền nhất nhất theo sát Trương Thị nói. Mấy nhà này chúng ta cũng có qua lại, nếu đưa thiếp mời tới, không có đạo lý không đi. Đợi lát nữa sai người viết giấy báo nhận tiền, phân phó cho quản sự trước, đến lúc đó chuẩn bị cho chúng ta ra ngoài. Liên Mạn Nhi liền nói, Trương Thị hoàn toàn đồng ý, trong nhà tất cả nhân tình qua lại cùng chuyện tình xã giao, Trương Thị cũng sẽ thương lượng cùng Liên Mạn Nhi, đối với Liên Mạn Nhi cơ hồ là nói gì nghe nấy. Mẹ con hai người lại nói một hồi, thì đại nương quản sự từ cửa đi vào bẩm báo chuyện Liên Mạn Nhi giao đã được sắp xếp. Trương Thị nhìn lên trời thấy không còn sớm, liền phân phó ăn cơm, một mặt sai người đi tiền viện mời Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tới đây. Liên Thủ Tín cũng dậy sớm như Trương Thị, sau đó phải đi tiền viện. Một hồi, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều tới. Bọn nha đầu mang điểm tâm lên, người một nhà vây quanh mà ngồi,

Trầm Tam phu nhân vừa nói chuyện vừa mỉm cười nhìn Liên Mạn Nhi. Tam phu nhân ngài đừng quá khen con bé như vậy. Đứa nhỏ này tính cách chỉ tạm tạm chu đáo hiểu chuyện cũng biết thương người. Con bé tay thô chân to so với những tiểu thư khuê tú ở phủ thành còn kém xa lắm. Huống chi hai khuê nữ của Tam phu nhân còn ưu tú hơn con bé không biết bao nhiêu lần. Ta ở nhà cũng thường bảo con bé nên thân cận với hai vị tiểu thư để học hỏi nhiều hơn một ít. Trương Thị vội cười nói. Trương Thị đã xã giao khá hơn, làm cho cuộc nói chuyện vô cùng tự nhiên lưu loát. Mặt khác Trương Thị tính tình phúc hậu rất hiếm người không thích nàng. Huống chi Trầm Tam phu nhân cũng có hai nữ nhi dáng vẻ trắng trẻo mi thanh mục tú hơn nữa nói chuyện cực kỳ lễ phép. Mặt khác, dù sao cũng đều là nữ nhi nên hành động lời nói rất dịu dàng. Trương Thị cảm thấy không giống nữ hài tử nông thôn chua ngoa, thật hiếm thấy. Trương Thị thật lòng thích hai cô nương này. Lời này nên để ta nói chứ. Trầm Tam phu nhân nói ta thường nói hai đứa chúng nó nên theo Mạn Nhi học một ít. Nói xong Trầm Tam phu nhân liền bảo người chuyển hai chậu hoa ngọc thạch tinh xảo đẹp mắt đến trước mặt Liên Mạn Nhi. Gần đây nhà mẹ đẻ đưa tới cho ta, cô nương thấy sao? Trầm Tam phu nhân cười hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nhìn kỹ lại, thì ra là hai bồn hoa lan ngọc thạch cây lá xanh biếc nụ hoa trắng nõn, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là hoa lan thật. Liên Mạn Nhi liên tục khen đẹp. Cô nương thích là được. Trầm Tam phu nhân cười nói. Hai bồn này là chuẩn bị cho cô nương. Liên Mạn Nhi nghe Trầm Tam phu nhân nói đây là gia đình mẹ bà đưa tới, đương nhiên không dám nhận vội vàng từ chối. Tổng cộng được 6 bồn, ta thấy đồ tinh xảo như vậy chúng ta bày có chút lãng phí. Trước ta đã đưa cho đại nha đâu 2 bồn rồi. Hai tỷ muội cũng mỗi người một bồn, còn 2 bồn này là cố ý để lại cho cô nương. Trầm Tam phu nhân lại nói, đây không phải ý của riêng ta mà cũng là ý của hai đứa chúng nó. Bọn họ nói đồ tốt như vậy không cho cô nương thì cho ai? Cô nương đừng từ chối nữa, không phải thứ gì quý trọng hiếm có chỉ để trang trí mà thôi. Chúng ta đang vào đông, trong ngoài phòng đều ít màu sắc tươi sáng có thể bày cái này. Trầm Nghị và Trầm Thi cũng vội vàng cười nói như thế nào cũng muốn Liên Mạn Nhi nhận lấy. Nếu như không nhận chính là không xem chúng ta như bằng hữu. Trầm Nghị và Trầm Thi cùng nói. Họ đã nói như vậy Liên Mạn Nhi không tiện từ chối nữa đành nói ta ơn rồi nhận lấy. Hai bồn hoa lan ngọc thạch là tặng lễ hợp tiêu chuẩn bên ngoài do Trầm Tam phu nhân và Trầm Nghị, Trầm Thi biến đổi thành tặng cho Liên Mạn Nhi. Phần giao hảo này Liên Mạn Nhi cũng hiểu được. Rất giống cách nàng đối xử với Liên Chi Nhi, hay Liên Diệp Nhi và Ngô Gia Ngọc. Liên Mạn Nhi sai người đi theo hầu cẩn thận nhận lấy hoa lan ngọc thạch. Một mặt trong lòng suy nghĩ trong nhà có vật gì qua ít ngày cũng đưa cho Trầm Nghị và Trầm Thi hai món tốt. Mọi người càng thêm hòa khí. Mọi người định ở trong thành bao lâu, dự lễ mừng năm mới ở đây luôn sao? Trầm Tam phu nhân và Trầm Nghị, Trầm Thi cùng hỏi Liên Mạn Nhi. Lần này định ở nhiều thêm mấy ngày. Liên Mạn Nhi liền nói. Thứ nhất là chuyện ca ca con. Thứ hai là hơn nửa năm chưa tới phủ thành rất nhớ mọi người muốn cùng nhau tụ họp. Chuyện lễ mừng năm mới tạm thời còn chưa xác định đến lúc đó rồi mới tính. Bởi vì Liên Thủ Tín quyến luyến cố hương còn có cổng chào ngự tứ tại Tam Thập Lý Doanh Tử. Vì vậy dự định mừng năm mới ở Tam Thập Lý Doanh Tử. Dĩ nhiên Liên Thủ Tín cũng nói rõ ràng hắn và Trương Thị không thể rời bỏ Cố Hương, cũng sẽ không ép buộc Ngũ Lang và Tiểu Thất. Liên Thủ Tín biết, hoài bão của Ngũ Lang và Tiểu Thất rất lớn, tuyệt đối sẽ không bị trói buộc ở Tam Thập Lý Doanh Tử, thậm chí còn vượt ra khỏi phủ Liêu Đông. Liên Thủ Tín chỉ cần sau này đi nơi nào đều nhớ về cội nguồn là được. Thật ra thì loại chuyện này không cần Liên Thủ Tín dặn dò. Ở niên đại này, mọi người đều vô cùng coi trọng tổ tiên. Chắc là trở về nhà cũng mừng năm mới sau Tết Nguyên Tiêu mới trở lại phủ thành. Liên Mạn Nhi lại nói. Nhà cũ, trong lời Liên Mạn Nhi nói không phải nhà cũ Chu Thị ở kia mà là tòa nhà của các nàng ở Tam Thập Lý Doanh Tử. Cái kia mới là nhà cũ của nàng. Bây giờ các nàng đều nói với người ngoài như vậy. Tòa nhà Chu Thị hiện đang ở kia chỉ xuất hiện trong các cuộc lén nói chuyện trong nhà, cũng không hề dùng danh xưng nhà cũ. Sau này nhà tổ của các nàng chính là tòa trạch viện bên dưới cổng chào ngự tứ cũng sẽ truyền lại cho con cháu sau này. tòa nhà trong thôn Liên lão gia tử đặt mua ở sẽ là thế hệ con cháu của Liên kế tổ ở đó. Vừa khéo Lục gia phái người đến báo tin cho chúng ta nói có thể ở nhà nhiều hơn mấy ngày. Trầm Tam phu nhân liền nói, nhưng ngay sau đó lại hỏi Trương thị, ta nghe nói dường như phu nhân bố chính sứ Ti Độ đại nhân muốn làm mai cho Ngũ gia phải không? Cái này, chúng ta còn chưa gặp Độ phu nhân, chỉ là bọn họ thuận miệng cười nói một câu vậy thôi. Trương thị cẩn thận nói, ta đã định sớm làm mai cho Ngũ lang, chỉ là Lộ tiên sinh lên tiếng bảo để nó đổ cử nhân xong mới tính chuyện này, sợ làm nó phân tâm. Hiện nay không được sao? Trầm Tam phu nhân liền nói, cũng không phải. Trương thị lại gật đầu, ta là một lòng tranh thủ thời gian tìm một mối hôn sự, hắn là con trai trưởng, sau này chuyện lớn nhỏ toàn ra đều là nó và vợ nó quản. Ta thầm nghĩ muốn tìm người tuổi tương đương, nếu tuổi quá nhỏ dù cha mẹ người ta cam lòng, ta cũng không nỡ. Đỗ gia từng ám chỉ qua muốn gả cháu ngoại gái cho Ngũ lang. Chuyện khác chưa nói, chẳng qua cô bé kia mới 14 tuổi. Nhà Liên Mạn Nhi nghe xong cũng chưa có đồng ý. Nguyên nhân như lời Trương thị, con trai lớn cưới vợ vào cửa trên vai phải gánh nhiều chịu chuyện, vì vậy cần hơi lớn tuổi hơn một chút, nếu cùng tuổi với Ngũ lang là tốt nhất, nếu không lớn hơn 1-2 tuổi cũng có thể. Trầm Tam phu nhân nghe xong cũng gật đầu. Phong tục phủ Liêu Đông thì thích cưới đại tức phụ, dân gian có câu tục ngữ, nữ đại tam bảo kim chuyên, ý nói nữ lớn tuổi hơn càng biết cách yêu thương, chăm sóc chồng. Cô nương hơi lớn tuổi thân thể càng khỏe mạnh, có thể sớm hơn trong việc sinh con dưỡng cái, còn có thể lo liệu việc nhà tốt hơn, mà cũng biết chắc phương pháp thương yêu. Trưởng phu suy nghĩ vô cùng thực tế. Bình thường con người sinh hoạt bất kể là người ta nhà giàu hay nhà nghèo, rất nhiều nhà cũng đều suy nghĩ như vậy. Huống chi, Liên gia lần này cưới vợ cho con trai trưởng không những khai chi tán diệp mà còn trọng trách xử lý chuyện nhà nên càng quan trọng. Chuyện như vậy Liên Mạn Nhi tham dự không tiện, nhìn Trầm Nghị và Trầm Thi cũng có chút xấu hổ nên đứng dậy lôi kéo Liên Mạn Nhi muốn đến nói chuyện ở phòng của các nàng. Liên Mạn Nhi cười đứng dậy cùng Trầm Nghị và Trầm Thi cáo từ đi ra ngoài, trước khi đi còn len lén đưa cho Trương Thị cái ánh mắt. Người mà ta quen biết ở bên trong phủ thành cũng không nhiều, ta cũng không biết nhà ai có khuê nữ tốt. Tam phu nhân nếu biết rõ nhà ai có khuê nữ tốt nhất định phải nói cho ta biết. Trương thị hiểu ý, liền nói với Trầm Tam phu nhân. Ngay từ lúc ở nhà, Liên Mạn Nhi đã thương lượng với Trương thị muốn tìm một người vợ hợp ý cho Ngũ lang sẽ phải vận dụng hết các mối quan hệ. Trầm Tam phu nhân ở phủ thành nhiều năm như vậy đương nhiên là lựa chọn rất tốt. Lưu lại Trương thị và Trầm Tam phu nhân tiếp tục nói chuyện của Ngũ lang. Liên Mạn Nhi đi theo Trầm Nghị và Trầm Thi ra ngoài. Ba cô nương ngại trong nhà bị kìm nén nên thương lượng đi trong vườn giải sầu một chút. Vừa đi ba cô nương nói chuyện không ngừng. Liên Mạn Nhi cũng có nhiệm vụ trong người, nàng muốn từ Trầm Nghị và Trầm Thi hiểu rõ hơn các tiểu thư khuê tú phủ thành. Đợi đến lúc cơm tối, trong đầu Trương Thị và Liên Mạn Nhi đều có một tờ danh sách khuê tú phủ thành. Người một nhà lại ăn cơm tối ở Trầm phủ xong mới cáo từ về nhà. Người Liên gia đi rồi, Trầm Tam phu nhân lôi kéo Trầm Nghị và Trầm Thi đang ngồi trong nhà nói chuyện thì có tiếng bước chân vang lên, Trầm Tam từ bên ngoài đi vào. Trầm Nghị và Trầm Thi hai người đều đứng dậy hành lễ chào phụ thân. Trầm Tam gật gật đầu cũng ngồi xuống đối diện giường gạch Trầm Tam phu nhân. Trầm Tam phu nhân thấy Trầm Tam mặt sắc ửng đỏ, lộ vẻ là đã uống chút ít rượu, liền hướng hai khuê nữ khoát tay áo. Trầm Nghị và Trầm Thi hành lễ liền mang theo nha đầu của riêng mình lui ra ngoài. Trầm Tam phu nhân cho người mang canh giải rượu cho Trầm Tam. Nàng có tặng hai bồn hoa kia không? Trầm Tam nói cũng không uống nhiều, lại hỏi Trầm Tam phu nhân. Trầm Tam phu nhân liền nói, nàng từ chối không nhận. Là ta nói ra là ý của hai khuê nữ nàng mới nhận. Đây là nàng biết đến lễ nghĩa, trong mắt không tham. Trầm Tam liền nói, hai năm qua ta cũng thấy mưu kế tinh tế của nàng, bộ dáng cùng tính tình quả thật hiếm thấy, cũng không đoán được người như nàng thích cái gì. Trầm Tam phu nhân liền nói, tất cả cũng tùy vào duyên số. Trầm Tam liền nói, cũng là vận may tốt. Trầm Tam phu nhân liền nói, hiện giờ dù căn cơ đơn giản chút ít nhưng sau này nhất định sẽ khó lường. Nói đến căn cơ, đâu ai phải ai sinh hạ ra cũng có chứ. Trầm Tam liền nói, Thủy Tổ Hoàng đế trước vẫn ở trên núi làm thợ săn. Lúc bắt đầu khởi nghiệp lão tổ tông nhà chúng ta cũng chỉ khiêng cái cuốc. Trầm Tam phu nhân nghe không nhịn được cũng hé miệng cười. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 922, trở về mọi người đều biết hai vợ chồng Trầm Tam gia và Trầm Tam phu nhân rất hòa thuận. Trong phòng nha đầu bà tử sớm đã lui ra ngoài, hai vợ chồng nói chuyện cũng không cần kiêng kỵ. Hôm nay, Liên phu nhân nói với thiếp muốn làm mối cho Ngũ Lang nhà nàng. Trầm Tam phu nhân nhìn Trầm Tam gia thấy hắn nghe say mê liền thấp giọng nói. Tuổi thích hợp lại có tướng mạo làm việc đối đãi mọi người cũng tốt. Đỗ cử nhân có ân sư như vậy sau này tiền đồ sẽ rộng mở, cha mẹ chồng hiền hòa cũng không phải là người cay nghiệt, huynh đệ tỷ muội hòa thuận, thật hiếm có mối hôn sự tốt như vậy. Thiếp nghe điều kiện của hắn cũng động tâm, tuổi Nghị Nhi nhà chúng ta đã đến lúc đề cập chuyện hôn nhân, còn Thi Nhi có thể chờ thêm 2 năm. Nghe lời nói của Trầm Tam là nhìn chúng Ngũ Lang muốn đem khuê nữ Trầm Nghị của mình làm mối cho Ngũ Lang. Trầm Tam đang nghiêng dựa vào gối lúc này ngồi thẳng lưng nhìn thẳng Trầm Tam phu nhân. Làm sao? Nói một chút. Trầm Tam phu nhân lại hỏi. Cái này đừng quyết định, tính tình lão Lục ta biết rõ, cái kia như ván đã đóng thuyền rồi. Trầm Tam khoát tay, nghiêm mặt nói. Thiếp cũng biết giờ nói gì cũng vô ích. Trầm Tam phu nhân nhẹ nhàng thở dài, còn hỏi thiếp có cô nương nào tốt thì nói một chút. Nếu đã nhờ vả thì nàng phải quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Trầm Tam liền nói. Cái này đương nhiên. Trầm Tam phu nhân gật đầu nói. Đồng thời, trong ngõ Tùng Thụ người một nhà Liên Mạn Nhi đã về đến nhà, thay đổi lại xiêm y xong lại đến ngồi nói chuyện trong phòng Trương Thị. Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh Trương Thị, trong tay cầm một tách lớn trà long nhãn táo cẩu kỳ tử nhìn lướt qua bốn phía. Trên mặt mọi người ai cũng có nét vui mừng. Xem ra lần này đi Trầm phủ bái phỏng Trầm Tam, Trầm Cửu và Trầm Tam phu nhân, đúng như mong muốn cho nên vui vẻ. Nghe nói đệ và tiểu cửu đến trường cưỡi ngựa, Liên Mạn Nhi hỏi Tiểu Thất. Tiểu Thất cười nói với Liên Mạn Nhi và Trương Thị, Sở tiên sinh kiểm tra công khóa của hắn như thế nào còn tặng hắn hai bộ sách mới, rồi hắn mới đi chơi với Trầm Khiêm. Đệ nói với tiểu cửu ca là nhà chúng ta mở tiệc rượu, mời hắn đến. Lần trước tới Tây Uyển cũng không có thời gian xem thật kỹ. Tiểu Thất cười nói, tiểu cửu ca còn nói với đệ, thời gian ở phủ thành hay là cùng đọc sách với hắn, Sở tiên sinh cũng muốn giảng mấy chương sách cho ta. Liên Mạn Nhi liền nói, Liên Thủ Tín, Trương Thị và Ngũ Lang cũng gật đầu đồng ý, như vậy lúc về Tiểu Thất sẽ không làm trễ công khóa. Hơn nữa Tiểu Thất và Trầm Khiêm ở chung tình cảm càng ngày càng tốt. Hai người bọn họ cùng nhau đọc sách đốc thúc lẫn nhau, mặt khác có Sở tiên sinh ở đó Tiểu Thất sẽ tự giác hơn, Trầm Khiêm lại không giống loại quần là áo lụa nên không sợ bọn họ chơi đùa gây chuyện. Có nói khi nào thì bắt đầu không? Cho người chuẩn bị xe mỗi ngày đưa để đi qua đó, còn cần chuẩn bị những thứ gì hay dẫn ai theo hầu tự mình suy nghĩ rồi báo lại. Tiểu Thất gật đầu, đưa bái thiếp xong còn ở trước mặt mời. Trầm Tam gia nhất định sẽ đồng ý đi, mặt khác còn có. Liên Thủ Tín lần này mời Trầm Tam gia, mặt khác còn mời ba người con cháu của Trầm gia ở phủ thành tới dự tiệc. Mọi người nói chuyện an bài bữa tiệc. Trương Thị liền không nhịn được cười cười. Ngày hôm nay ta nói với Trầm Tam phu nhân, Trầm Tam phu nhân đã đồng ý giúp đỡ, còn nói với ta vài khuê nữ có số tuổi cũng tương đương. Trương Thị nói với Liên Thủ Tín. Tiểu Thất và Liên Mạn Nhi cũng biết Trương Thị đang nói việc gì, vì vậy cũng ngồi im nghe, sợ sẽ bỏ sót cái gì. Ngũ Lang thì có chút mất tự nhiên nhưng cũng ngồi không nhúc nhích. Cũng có người chúng ta mời đến có người không? Trầm Tam phu nhân nói ngày đó nhà bọn họ mở tiệc rượu những người đó tất nhiên sẽ đến, các cô nương cũng sẽ đi, đến lúc đó ta sẽ chú ý kỹ hơn. Trương Thị nói xong thì cười nhìn sang Ngũ Lang. Mạn Nhi cũng nghe được không ít thông tin từ các cô nương Trầm gia. Liên Mạn Nhi vừa đáp vừa nhìn về phía Ngũ Lang làm mặt quỷ. Ngũ Lang, hiện tại con nói cho mẹ biết, con vừa ý người như thế nào, đến lúc đó mẹ và em gái con sẽ để ý. Trương Thị nói với Ngũ Lang. Mặc dù Ngũ Lang từng trải nhưng vẫn chỉ là thiếu niên, hơn nữa da mặt hắn đặc biệt mỏng, trong chuyện này tuy ở dưới ánh đèn vẫn nhìn ra mặt bị đỏ. Mẹ, mẹ và cha làm chủ là được. Cái gì tùy ý, đây là cưới vợ cho con, cũng phải hợp ý con mới được. Trương Thị liền nói. Mặt Ngũ Lang càng đỏ hơn. Mẹ Liên Mạn Nhi lại cười. Bây giờ người hỏi đại ca, hắn xấu hổ sao dám nói. Chờ chúng ta đi rồi hãy hỏi tiếp a. Nói xong Liên Mạn Nhi còn cố ý cười. Tiểu Thất cũng vừa cười vừa liếc Ngũ Lang ở một bên cười vui vẻ. Ngũ Lang càng ngượng ngùng. Hai người các con nghịch ngợm càn rỡ, đây là chuyện đại sự, đừng đùa ca con. Được rồi, cũng không còn chuyện gì, hai đứa nên đi ngủ thì đi ngủ, nên đọc sách đi đọc sách. Còn, Ngũ Lang trước đừng đi. Trương Thị vội vàng nói. Trương Thị như vậy Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất càng tỏ ra cười vui vẻ, nhưng cười một hồi đều đứng lên cáo từ rời đi. Ra khỏi cửa phòng Liên Mạn Nhi định đi về phòng mình nhưng lại bị Tiểu Thất giữ lại. Tiểu Thất liền hướng Liên Mạn Nhi nháy mắt muốn Liên Mạn Nhi ở lại cùng nghe lén với hắn. Đây là chuyện tỷ đệ thường làm, nhưng lần này Liên Mạn Nhi còn chần chờ một chút. Tỷ, chúng ta nghe một chút ca muốn cưới chị dâu có dáng vẻ như thế nào nha. Tiểu Thất nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi liền cười. Tỷ đệ liền lặng lẽ không có tiếng động đến cạnh cửa nghiêng tai lắng nghe trong phòng nói chuyện. Đã nghe Trương Thị hỏi Ngũ Lang nhưng không nghe được Ngũ Lang nói cái gì. Tỷ đệ liếc nhau một cái lại bận rộn áp tai sát vào cửa. Bỗng nghe két một tiếng, cửa đột nhiên mở ra. Trương Thị nhô đầu ra bất đắc dĩ nhìn Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất cũng biết lần này nghe lén không được. Tỷ đệ liền trao đổi ánh mắt lập tức cười chạy đi. Trương Thị đứng ở cửa chỉ có thể cười lắc đầu than thở, còn dặn dò bọn họ chạy chậm đừng để bị ngã. Nghe lén không thành công Liên Mạn Nhi có một chút tiếc nuối nhưng cũng không có để ở trong lòng. Vốn hành động này chỉ là đùa giỡn vì huynh muội bọn họ thân cận nên Ngũ Lang trong lòng suy nghĩ như thế nào nàng tất nhiên sẽ biết. Ngày thứ hai, gia đình Liên Mạn Nhi làm tiệc rượu mời khách bày ở bên trong Tây Uyển. Nam khách ở Đông Sương phòng, nữ khách thì ở Tây Sương, đều tụ họp ở phòng khách gần Hồ Sen. Ngày hôm nay, người đến là khách uống rượu nghe hí khúc lần này vui mừng náo nhiệt không phải nói. Liên Mạn Nhi đang nói chuyện với các cô nương, con dâu nhóm lại có quản sự nương tử tìm nàng có chuyện, một chút nhàn rỗi cũng không có. Suốt một ngày náo nhiệt, đến đầu buổi chiều tân khách mới ra về. Đầu tiên Liên Mạn Nhi để cho Trương Thị trở về nghỉ ngơi, nàng cho nha đầu bà tử thu dọn nhà cửa an bài thỏa đáng mọi chuyện mới trở lại trong viện. Lúc này đã là giờ thân Liên Mạn Nhi về phòng thay đổi quần áo mặc ở nhà thì Trương Thị phái đại nha đầu Đa Phúc tới gọi nàng. Phu nhân nói đến xem cô nương đã nghỉ ngơi chưa, nếu chưa nghỉ ngơi thì mời đi qua trò chuyện. Đa Phúc nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi liền nói. Ở trong phòng Trương Thị, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều ở đây. Thấy Liên Mạn Nhi tiến vào, Tiểu Thất đứng dậy chờ Liên Mạn Nhi ngồi ở bên cạnh Trương Thị mới ngồi xuống. Mọi người nói chút việc nhà. Năm nay có thêm một số gia đình trong ngày lễ quà tặng, nhà ai muốn thêm dày thêm. Sang thu, ngày càng lúc càng ngắn, quay đi quay lại trời bên ngoài đã tối. Lúc này đã là lúc hoàng hôn. Bỗng nhiên, Cát Tường đi vào nói có quản sự bẩm báo là Trầm Lục trở lại. Gì? Không phải nói ngày mai mới trở lại sao? Liên Mạn Nhi kinh ngạc nói. Trầm Lục phái người báo tin cho Trầm Tam là ngày mai giờ tỷ có thể đến phủ thành, đương nhiên là sẽ không sai. Nhưng hôm nay đến trước một đêm, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng đột xuất? Liên Mạn Nhi nghĩ vậy, đương nhiên Ngũ Lang cũng nghĩ thế. Hai huynh muội trao đổi ánh mắt bất giác đều có chút khẩn trương. Nói là phủ bên kia phái người đến, đang ở đằng trước Lục gia đã vào thành mời đại gia đi qua nói chuyện. Cát Tường liền nói. Vậy thì mau đi đi. Liên Mạn Nhi liền nói. Đúng, có lẽ Lục gia có chuyện gấp. Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng vội nói. Ngũ Lang vội vàng đứng dậy cùng Liên Thủ Tín đi phía trước viện. Ít khi chỉ thấy Liên Thủ Tín trở về một mình. Ngũ Lang đổi xiêm y đến Trầm phủ rồi. Liên Thủ Tín nói cho Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Nói cũng không có chuyện gì gấp gáp. Mấy ngày qua khí trời tốt, Lục gia cao hứng, muốn nhanh về nhà đoàn tụ nên không nghỉ chân mới về sớm như vậy. Liên Thủ Tín ngồi xuống nói. Không có chuyện gì gấp gáp là tốt rồi.

chờ 2 ngày nữa xem tình huống con sẽ nói thời gian với Lục gia.